đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, tuyên bố nhiệm vụ. Kim Đình Sơn, Ma Thiên Các, Sư Phụ, An Dương Thành Từ Gia cầu kiến. Từ Gia, Tiểu Diên Nhi tộc nhân. 5 năm trước An Dương Thành thu Tiểu Diên Nhi làm đồ đệ hình ảnh xuất hiện trong đầu. Lục Châu khẽ vuốt cằm, nói ra, để bọn hắn vào, thuận tiện thông chi Tiểu Diên Nhi. Vâng, không bao lâu, 3 tên ác đồ mang theo Từ Gia người tiến Ma Thiên Các. Tiểu Diên Nhi nghe được tin tức lập tức chạy về. Từ Gia 3 người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi vào Ma Thiên Các. Càng là thuận lợi, càng để người lo lắng bất an. Khi bọn hắn nhìn thấy cao tuổi Lục Châu thời điểm, càng là run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ vượt khuôn. Bái kiến Ma Thiên Các các chủ. Từ Gia quản sự quỳ rạp xuống đất, 2 người khác đi theo nằm xuống. Lục Châu ánh mắt đảo qua 3 người, thản nhiên nói, bản tọa từng lập quy củ, phàm bái nhập Ma Thiên Các người, hắn tộc nhân, bằng hữu không được vãng lai. Tiểu Diên Nhi, ngươi còn nhớ được? Tiểu Diên Nhi nghe vậy, vội vàng nói, đồ nhi nhớ kỹ, đồ nhi cái này đuổi hắn nhóm rời đi. Từ Gia quản sự quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, trên mặt phủ đầy mồ hôi tia nói, thiếu chủ, là ta a, Từ An, là ngươi. Tiểu Diên Nhi hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt trung niên nam nhân. Từ An lập tức khóc lên, nói ra, thiếu chủ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Từ Gia gặp nạn, lão gia phu nhân gặp nạn a. Một cái nước mũi một cái nước mắt. Tiểu Diên Nhi dù sao rời nhà mới 5 năm. Trong 5 năm này, cũng thường xuyên sẽ nghĩ từ bản thân phụ thân mẫu thân. Nóng ruột nóng gan, lão ma đầu đối nàng lại là yêu thương phải phép, không có làm hư nàng. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt lại có một ít xem thường. Một đại nam nhân khóc sướt mướt, thật là mất mặt. Đoan Mộc Sinh trầm giọng nói, có dũng khí. Từ An Đình chỉ thút thít, khẩn trương cùng thấp thỏm trở về, dạ đến cúi đầu xuống. Nơi này là Ma Thiên Các, không phải ngươi khóc sướt mướt địa phương. Chiêu Nguyệt cười nói, tiểu sư muội, nếu không phải xem ở người này là ngươi tộc nhân phân thượng, tỷ tỷ ta sớm đã dùng kim châm vá hắn miệng. Từ An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi quỳ rạp xuống đất, nói, sư phụ. Lục Châu biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ ba động gì. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng, chắp tay nói, sư phụ, quy củ là người định, tiểu sư muội người nhà, đó chính là chúng ta những sư huynh này sư tỷ người nhà. Người nhà gặp nạn, nếu như không ra tay tương trợ, vậy đơn giản không bằng heo chó. Chiêu Nguyệt tán thành, Chiêu Nguyệt nói theo, tứ sư đệ nói có lý, ta cũng là cho rằng như vậy. Đoan Mộc Sinh nói, nhìn thấy 3 vị sư huynh sư tỷ thay mình nói chuyện, Tiểu Diên Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Châu khẽ gật đầu, mở miệng nói, trẻ con là dễ dạy, vi sư không có uổng phí dạy các ngươi. Ánh mắt lướt qua 3 tên ác đồ, hắn nhóm độ trung thành đều lại thăng 5 cái điểm, cơ bản muốn tới 70%. Bất quá, Ma Thiên Các cũng không phải chuyện gì đều sẽ nhúng tay. Lục Châu ánh mắt rơi vào Từ An trên thân. Đúng đấy, sư phụ thần uy cái thế. Nếu là một ít lông gà vò tỏi sự tình, thì thôi. Minh Thế Nhân nói, Chiêu Nguyệt liên tục bạch nhãn. Tứ sư huynh không vẻn vẹn giỏi về phân tích, mông ngựa vỗ cũng so với bình thường người vang. Tiểu Diên Nhi hướng phía Từ An làm cái nháy mắt. Từ An vội vàng nói, Từ Gia tại An Dương Thành luôn luôn quy củ, làm cũng là người bình thường mua bán. Những năm này bình an vô sự, Từ Gia trên dưới hơn 1000 miệng, coi đây là sinh. 1 tháng trước, Từ Gia thương đội đi ngang qua lòng chảo sông khu vực, bị một đám mã tặc cướp bóc. Từ Gia không muốn gây chuyện thị phi, cho mã tặc một bút tài phú xong việc. Không nghĩ tới cái này bầy mã tặc được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem người đi suốt đêm đến An Dương Thành, đoạt Từ phủ, trói đi Từ Gia hơn 100 nhân khẩu làm con tin. Việc này nghe được Tiểu Diên Nhi khẽ nhíu mày. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Chiêu Nguyệt mỉm cười nói, Một đám mã tặc mà thôi. Vì cái gì không tìm nơi đó quan phủ? Lão gia cũng nghĩ như vậy. Có thể là quan phủ vừa nghe là lòng chảo sông mã tặc. Trực tiếp liền đem lão gia đuổi đi. Nào dám quản. Những này mã tặc lợi hại như vậy. Chiêu Nguyệt xem thường. Từ An khẩn trương nói. Nghe nói. Những này mã tặc phía sau có tu hành giả chỗ dựa. Chấm ngoặc kép. Khó trách. Đầu đuôi sự tình đã tinh tường. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại Lục Châu trên thân. Dựa theo lão nhân gia ông ta thói quen trước kia. Loại sự tình này. Ma Thiên Các là tuyệt sẽ không nhúng tay. Có thể trước khác nay khác. Tăng thêm việc này liên lụy đến tiểu sư muội. Sư phụ lại vô cùng yêu thương tiểu sư muội. Cho nên, không đợi sư phụ nói chuyện. Minh Thế Nhân nhảy ra ngoài. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Sư phụ, việc này liền giao cho đồ nhi đi làm đi. Đám này mã tặc trói tiểu sư muội người nhà. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đồ nhi nhất định đem việc này làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tứ, thật vô sỉ, Từ An nghe vậy vui mừng quá đỗi, phảng phất đang nằm mơ, việc này so trong tưởng tượng thuận lợi cỡ nào, Lục Châu cũng đang suy tư, dùng trước mắt hắn thực lực, nhúng tay tu hành giả ở giữa sự tình, chẳng khác gì là tự tìm phiền phức, đồ đệ làm việc, hắn thu hoạch được điểm công đức, nhất cử lưỡng tiện, sư phụ. Xin cho phép Đồ Nhi lập công chuộc tội. Đồ Nhi trước kia nghiệp chướng nặng nề. Ngày nay tiểu sư muội người nhà nguy cơ sớm tối. Ta cái này cái làm sư huynh há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Sư phụ để Đồ Nhi cấm túc. Có thể tình huống đặc thù. Mong rằng sư phụ cho phép. Minh Thế Nhân mỗi chữ mỗi câu. Khá có chính đạo nhân sĩ phong thái. Nhìn Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt mở rộng tầm mắt. Lão tứ diễn kỹ lúc nào tốt như vậy rồi. Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Thản nhiên nói. Chuyện này vốn nên từ tiểu Diên Nhi tự mình xử lý. Bất quá. Diên Nhi tuổi còn nhỏ. Xuất thủ không có phân tắc. Đã ngươi cái này làm sư huynh có tâm. Kia liền giao cho ngươi làm. Đồ Nhi nhất định không nhục mệnh. Minh Thế Nhân đại hỉ. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép. A. 3. 3 ngày, sư phụ, 3 ngày, có phải là quá ít một chút? Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân có chút cò kè mặc cả ý tứ. Chiêu Nguyệt cười nói, sư huynh, ngươi tốt xấu là thần đình cảnh cường giả. Nếu là ta, 2 ngày đều đủ, ngươi chừng nào thì trở nên cái này không tự tin rồi. Ách, chấm ngoặc kép, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Cái này phá, thích hợp sao? Đi làm đi. Lục Châu phất tay, cần tuân sư mệnh, đinh, tuyên bố nhiệm vụ thành công, cứu vớt Từ gia, nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày, Lục Châu ngơ ngác một chút, còn có thể tuyên bố nhiệm vụ bảng bên trên, quả nhiên nhiều tuyên bố thanh nhiệm vụ, đệ nhất cột rõ ràng biểu hiện ra, cứu vớt Từ gia, người chấp hành, Minh Thế Nhân, đếm ngược 2 ngày 23 tiếng đồng hồ, Tiểu Diên Nhi quỳ bái nói. Đa tạ sư phụ, Từ An đám 3 người quỳ bái. Tạ ơn các chủ, chấm ngoặc kép, đinh, thu hoạch được 3 người thành kính triều bái. Ban thưởng 30 điểm công đức. Tiểu Diên Nhi, ngươi đưa bọn hắn xuống núi đi. Vâng, Tiểu Diên Nhi muốn nói lại thôi. Lục Châu nhìn ra nét mặt của nàng. Nói ra, ngươi tứ sư huynh dù tham luyến phía ngoài thế gian phồn hoa. Có thể làm việc luôn luôn nghiêm túc, thích động đầu óc. Dùng tính tình của hắn, không ra 1 ngày, liền hội giải quyết vấn đề. Không cần lo lắng, Đồ Nhi minh bạch, Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt đồng thời khẽ giật mình. Sư phụ hiển nhiên là biết lão tứ sẽ thêm chơi 2 ngày. Hết thảy đều tại lão nhân gia ông ta trưởng khống bên trong a. Lão ngũ, Đồ Nhi tại, vì sư cho ngươi 2 ngày thời gian, đi Thiên Kiếm Môn điều tra một chút. Nhất là Thiên Kiếm Môn đại đệ tử Chu Kỷ Phong. Chiêu Nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đồ Nhi tuân mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ thành công. Điều tra Thiên Kiếm Môn Chu Kỷ Phong. Thời hạn 2 ngày, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.